Chương 4. Trở về từ phố Lý, đánh cờ tướng trở thành phong trào sôi nổi của lớp, không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Thế là bàn cờ tướng bằng nam châm rồi chuyển tay qua ngăn bàn. Cứ hết tiết thì lại bắt đầu khai trận, vào tiết thì thu lại bàn cờ. Cả trò cờ caro dán đơn cũng y như vậy. Cả lớp ai ai cũng lấy giấy kẻ caro xanh, dùng bút chì tô tô vẽ vẽ những vòng tròn đen trắng. Giờ giải lao 10 phút cũng có thể đánh được 2-3 ván, ai cũng rất hào hứng. Còn cụm từ chơi cờ tướng đánh bại Kha Cảnh Đằng bây giờ đã trở thành cụm từ chỉ mục tiêu cuối cùng của các nam sinh cùng lớp. Kể từ nay khi chơi cờ, chúng mày không cần phải để ý mấy thứ chân quân tử làm gì, cứ hợp thành một đội đấu với tao một trận, không cần phải khách khí. Nếu mà tao có mới tuổi đầu mà đã bắt đầu hoang mang tự đại thế này, đây tao cũng thấy phiền lắm. Tôi ngoài ngoài mũi nói khoác mà không biết ngượng. Sức mạnh của tập thể thật là đáng gờm. Chỉ trong vài ngày tôi đã nếm qua cảm giác bại trận, làm cho tôi vài phần không thể nuốt nghẹn. Việc này cho chúng ta bài học là không thể kiêu ngạo. Thẩm Giang Nghi dùng bút bi chọc vào lưng tôi, chậm rãi nói: mình thật sự không thể hiểu nổi, mời đống người liên thủ đánh bại một người, vậy thì có gì là hay cơ chứ? Tôi không kiềm chế được thốt lên. Ngay sau đó thầy lại tuyên bố một tin đáng sợ. Cả lớp nghe rõ đây. Để phối hợp với quy định của cục giáo dục về số học sinh của lớp tài năng, lớp chúng ta từ lớp B từ nay phải giảm sĩ số từ 45 học sinh xuống còn 30 học sinh. 30 học sinh thừa ra từ hai lớp sẽ được hợp vào thành một lớp C. Vì vậy, từ giờ đến hết năm học, chúng ta sẽ lấy thành tích làm tiêu chuẩn, chỉ để lại 30 học sinh. Nếu em nào muốn ở lại lớp A thì càng phải cố gắng nhé. Thầy lại nói đưa mắt nhìn khắp lớp. Vừa nghe thấy mấy lời này, tôi như hồn siêu phách lạc. Kể từ đó, Thẩm Gia Nghi ngồi đằng sau tôi luôn mồm lải nhải 5 lần 7 lượt, nào thì bảo tôi phải chăm chỉ học bài, nếu không sẽ không vượt qua kỳ thi sát hạch, nào thì thành tích của tôi bắt đầu không có cách nào cứu vớt. Dù có tiến bộ thế nào, tôi cũng chưa chắc được ở lại lớp cũ. Hai Cảnh Đằng, mày có cảm thấy mình sẽ bị đá khỏi lớp A không? Quái thú ngồi dưới gốc cây đờ đẫn nhìn lên trời mây. Đá cái đầu mày, tốt nhất là mày tự lo mày đi. Tôi lật quyển thiếu niên vui vẻ, trong lòng thấy bất an, tựa như viên ngọc đen lồ lộ giữa nước hồ trong xanh. Kỳ thực biết đâu học lớp C lại chả tốt hơn, không có nhiều áp lực học hành như bên này. Mày lên lớp vẽ truyện tranh cũng không có ai quản mày cả. Quái thú nhìn tôi góp ý. Xe buýt của trường chuẩn bị xuất phát. Câm mồm mày đi. Tôi đem quyển thiếu niên vui vẻ đưa cho quái thú bực bội vào đầu. Cũng tại thời điểm này, cái tính khí ba cô lầm cầm của Thẩm Giang Nghi bùng phát lên đến đỉnh điểm. Giờ truy bài, Thẩm Giang Nghi chọc mạnh cái bút vào lưng tôi, đau đến nỗi tôi phải quay đầu lại. Cậu định tính thế nào đây? Không phải là mình đã sớm nhắc nhở cậu chăm chỉ lên một chút hay sao? Hối hận rồi phải không? Thẩm Giang Nghi dương mắt nhìn tôi. Trời đất ơi, có phải là cậu bị đá ra khỏi lớp hay đâu cơ chứ? Cậu nhìn tôi làm gì? Và lại quái thú nói, tôi sang lớp xe thì có thể vẽ chuyện tranh cả ngày, chẳng có gì là không tốt cả. Tôi nói, nhưng những lời này thật sự không phải những điều tôi nghĩ. Đưa vào định lý đây. Thẩm Giang Nghi nhíu đôi lông mày, không để tôi phản ứng. Làm gì? Nhanh lên. Tôi đưa quyển vở địa lý giao cho Thẩm Giang Nghi xong. Chờ một lúc lâu sau, Thẩm Giang Nghi lại lấy bút chọc vào lưng tôi. Đưa trả quyển vở, bên trên là vô vàn màu của các bút chú thích, cũng như một đống sách tham khảo gợi ý. Cậu phải đọc hết chỗ này nhé. Đọc hết kỳ thi tháng tới sẽ không có vấn đề gì cả. Thẩm Giang Nghi nghiêm túc nhìn tôi. Bây giờ mỗi ngày đều phải học số học, thế từ nay hết giờ chúng ta sẽ giải một bài toán. À, tôi vừa ngạc nhiên vừa thẹn, nhưng không có gan phản kích lại Thẩm Giang Nghi, người mà vì tôi mà suy nghĩ như thế này. À cái gì, mọi chuyện đều do cậu tự chút lấy nhá. Thẩm Giang Nghi mở bảng xếp hạng kết quả kỳ thi tháng trước, chỉ vào số liệu nói, tiếng Anh của cậu rất tốt, ngữ văn và lịch sử cũng bình thường, địa lý không tốt, số học và lý hóa đều rất tệ. Nếu như không phải do cậu đần độn thì do cậu căn bản không học hành hoặc phương pháp học chưa đúng. Cậu có cảm thấy mình đần độn không? Cái gì là cái gì cơ? Tôi không kịp nghĩ ngợi, tai đỏ bừng cả lên. Kha Cảnh Đằng, cậu có đần độn không? Thẩm Giang Nghi nhìn tôi, không để cho mắt tôi nhìn đi chỗ khác. Lâu nhá. Tôi thở hắt ra. Vậy thì chứng minh cho mình thấy đi. Thẩm Giang Nghi nhìn tôi. Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Giang Nghi. Trong phút chốc, bao nhiêu ý nghĩ phức tạp hỗn độn nảy ra trong đầu tôi. Tôi, kẻ từ trước đến nay vốn coi trời bằng vung, quen thuộc cười hi hi ha ha, bây giờ phải bỏ trạng thái khốn cùng này. Nhưng tôi biết mình không thể nào không tiếp nhận thành ý của Thẩm Giai Nhi, thì coi là ngốc nghếch cũng nhận, bởi vì tôi không có cách nào giấu kín được suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Tôi thật sự không muốn rời khỏi lớp A mỹ thuật một chút nào. Nếu như bị đá ra khỏi lớp, tôi nhất định sẽ bị gia đình mắng trong một trận, còn Thẩm Giai Nhi cũng chỉ còn cách tìm Tạ Minh Hòa để nói chuyện thôi. Ở đấy lại nói đến tình địch ngang tài ngang sức của cuộc đời tôi, Tạ Minh Hòa. Anh Hòa người mập mạp giống hệt như quả dưa hấu nặng chình chịch trên cánh đồng dưa, là thêm bạn học cùng với tôi liên tiếp trong các chặng khác nhau của cuộc đời. Từ lớp 1 đến khi tốt nghiệp tiểu học, tôi và A Hòa đã học cùng lớp. Lên đến cấp 2 cũng vô tình học cùng lớp mỹ thuật. Nhà tôi mở hiệu thuốc, nhà A Hòa cũng mở hiệu thuốc. Tôi thuộc lòng các ca khúc tiếng Anh cổ, còn A Hòa chỉ nhìn lướt qua ca khúc tiếng Anh cũng thuộc. Tôi tự đại, A Hòa tự tin. Thậm chí tiểu học năm lớp 6, chúng tôi cùng thích một cô bạn cùng lớp. Tôi thích nói chuyện cùng Thẩm Giai Nhi, A Hòa cũng vậy. Tôi khẽ liếc nhìn một cái thấy ngay A Hòa rất thích Thẩm Giai Nhi. Còn tôi cũng nghi ngờ rằng A Hòa cũng phát hiện ra hảo ý kỳ dị của tôi với Thẩm Giai Nhi. Ngày đó, tôi ngồi ở phía trước Thẩm Giai Nhi, A Hòa ngồi ngay bên phải, ba chúng tôi tạo thành một tam giác vuông. Cả tôi và A Hòa đều là những nam sinh mà Thẩm Giai Nhi thích tán chuyện cùng. Điểm chung này làm tôi cảm thấy bất an. Hồi học tiểu học năm lớp 6, tôi và A Hòa cũng thích một cô bạn cùng lớp tên là Tiểu Mị, ngồi ngay đằng sau tôi. Còn A Hòa ngồi bên ngay bên cạnh Tiểu Mị. Tiểu Mị cũng thích nói chuyện cùng chúng tôi. Gay go rồi, tình cảnh này giống hệt tình cảnh ngày trước, không sai một ly. Chương trình cùng nói tiếng Anh Black Talk in English. Tối qua, người dẫn chương trình có kể câu chuyện cười về con chim cánh cụt. Tớ cũng nghe từ lâu rồi, chị tớ nói. A Hòa cười nói, Thẩm Giai Nhi chăm chú lắng nghe. Khi Thẩm Giai Nhi kể chuyện, A Hòa lúc nào cũng rất hào hứng lắng nghe từng chữ, từng câu của Thẩm Giai Nhi. Mới học cấp 2 mà A Hòa đã có thể nói chuyện từ chuyện xe hơi đến máy vi tính, lại từ máy vi tính cho đến cuộc sống ở nước ngoài, giống hệt như một ông cụ non. So với độ hiểu rộng biết nhiều của A Hòa, tôi quả là ấu trĩ vô cùng. Nếu như ba đứa chúng tôi cùng tán chuyện, một lúc lâu sau sẽ thấy tôi là đứa dễ suy nhiệt độ tình nhất. Quan trọng nhất là tên A Hòa mập này giao tình với tôi cũng khá lâu, là một tên bạn học không tồi. Điểm này thực sự làm tôi nhụt chí. Thế là bi kịch đã phát sinh. Ngày đó tôi vì sợ đuổi ra khỏi lớp, đành gạt bỏ hết danh dự của bản thân, cùng Thẩm Giai Nhi hết giờ học ngồi giải đề số học. Tôi mang sách số học tham khảo đã lên bàn cùng Thẩm Giai Nhi, hai người làm đi làm lại các dạng toán, có lúc đến cả giờ ăn trưa cũng lôi giấy nháp lên tính toán và thảo luận, một phút cũng không ngừng học. Còn nếu còn không vào giờ truy bài, ông Hòa vô cùng rồi nghề kể mấy tin đồn nhảm đang lan truyền trong lũ học sinh, nói rằng có một đoàn cương thi từ đại lục vượt biển đến Đài Loan đang lang thang ở Trung Bộ Sơn. Tin đồn đó vào thời ấy đang vô cùng thịnh hành, thậm chí còn được đăng lên cả báo. Đừng kể mấy cái chuyện này về tớ, tớ sợ lắm. Thẩm Giai Nhi vừa tỏ vẻ không thích, A Hòa liền im miệng lại. À, hiểu rộng biết nhiều thì không bằng, nhưng nếu so việc dọa người và nói chuyện luyên thuyên, tớ cũng có tài hoa không kém. Mình nghe nói những cương thi đó ban đầu không phải là cương thi đâu, chỉ là các ngư dân đại lục trong lúc lén lút vượt biển đến Đài Loan bị chết chìm, cơ thể sưng phù lên, thuyền trống. Tôi nói nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của Thẩm Giai Nhi làm cho đứt đoạn câu chuyện. Khác bình đằng, cậu không cần nhất thiết phải kể những thứ mình không thích, mấy chuyện này thật là vô bổ. Thẩm Giai Nhi khẩu khí không có chút gì dự kẽ gì hết. Quả nhiên là bắt đầu sợ rồi, xem tôi tiếp tục dọa cậu phát sợ này. Bởi vì lúc gặp trời tối, những thi thể xương phù kia trôi giạt lên bờ biến thành cương thi, dưới ánh trăng bắt đầu chạy về chiều Sơn Lý. Trên đường vừa đi vừa hút máu người, vừa chạy không biết muốn chạy về hướng nào. Anh trai tớ học ở trường cấp 2 Chương Hóa. Anh ấy nói buổi tối còn có người nhìn thấy đoàn cương thi đó nhảy trên núi bát quái. Không có lửa làm sao có khói, nhất định là phải có chứ. Tôi càng nói càng hăng say, kẻ khơi mào câu chuyện A Hòa cũng phải tập trung chú ý lắng nghe. Nhưng mà lẽ nào các thi thể vừa lên bờ lại biến thành cương thi, trời tối thì có gì lợi hại cơ chứ? A Hòa có phần nghi hoặc, vì vậy nên mới có người nói đó là chủ tàu biết pháp thuật hại chết người, những người khách lén vượt biển lại dùng phép thuật Mao Sơn khống chế những thi thể đó biến thành cương thi. Không ngờ rằng về sau chính chủ tàu bị đám cương thi hại chết, làm cho đống cương thi không đầu đi ra đường hút máu người. Tôi miêu tả sinh động, không ngừng quan sát sắc mặt tái bạch của Thẩm Gia Nghi. Lại nói dóc rồi, làm sao mà biến thành như vậy được? Hơn nữa, chủ thuyền biến họ thành cương thi rồi thì còn làm gì được nữa? A Hòa không hiểu nhưng đã bắt đầu bước chân vào lĩnh vực u ám của tôi. Cái đó thì tao cũng không biết. Chỉ chắc chắn rằng cảnh sát tuần tra ven biển chạy đến hiện trường thì phát hiện xác của chủ thuyền, chắc hẳn còn những vết cắn của cương thi. Hãy tin này, đều có thể thấy trên bản tin, không giả được đâu. Còn nữa, căn cứ vào lộ trình của cương thi, có lẽ đã đi qua Đại Trúc mấy ngày rồi. Tôi cố ý tán dóc tới Đại Trúc, nơi Thẩm Gia Nghi đang sinh sống, làm cho câu chuyện thêm phần sợ hãi. Nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Gia Nghi càng lúc càng khó coi, tôi vẫn không ngừng nói nhăng nói quậy. Cậu tự đi mà lo cho mình đi. Thẩm Gia Nghi đột nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ném quyển sách tham khảo của tôi ra phía trước. Tôi ngơ ngác ngừng lại, A Hòa cũng bối rối ngưng hỏi. Này, mình vừa nãy chỉ kể chuyện cười thôi mà, thực ra đám cương thi đó không nhảy đến Đại Trúc đâu. Có khi đã mang theo Trung Ương Sơn đi về phía Nam Đài Loan rồi. Tôi vẫn chưa biết lỗi mà vẫn cứ tiếp tục chống chế. Nhưng Thẩm Gia Nghi đang cúi đầu không nói gì. Nhưng Thẩm Gia Nghi đã không nói câu gì là không nói. Trong khi tôi tạo ra không khí vô bổ này, Thẩm Gia Nghi tự ngồi ôn bài của mình. Tôi nói thêm hai câu cũng không thấy ảnh hưởng gì, thì còn biết hậm hững quay lo lắng ngồi giải số học. Vài ngày sau, Thẩm Gia Nghi cũng chẳng thèm đài hoa gì tới tôi. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ mất mấy ngày thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng tính khí nóng nảy của Thẩm Gia Nghi thật là vượt cả ra ngoài sự liệu của tôi. Mỗi sáng, tôi lại mang đồ ăn sáng quăng vào ngăn bàn rồi như thường lệ gục ra bàn ngủ. Nhưng lưng tôi giờ đây không còn bị thúc giục sắc nhọn như trước nữa. Thẩm Gia Nghi tuyệt nhiên không cùng tôi nói chuyện, gặp nhau ở hành lang thì cũng tránh mặt tôi. Còn tôi cũng nhất quyết không quay đầu lại để không nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Gia Nghi. Thẩm Gia Nghi ngược lại càng ngày càng nói chuyện nhiều với ông và có lúc đến nỗi nói to. Tôi không muốn nghe cũng không có cách nào, làm cho tôi khó chịu không chịu được. Kỳ thi tháng ngày càng đến gần, lòng tôi càng lúc càng buồn, muốn tính chuyện vé sang lớp C cho rồi, nhưng không chịu nổi được bầu không khí bức bách này. Giá như thời gian có thể trở lại, tôi sẽ không dám lôi chuyện ma quỷ ra dọa Thẩm Gia Nghi. Thế nhưng muốn kẻ tâm cao khí ngạo như tôi hạ giọng xin lỗi thì khó khăn. Thế nên rốt cuộc tôi cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt đẹp để nói lời xin lỗi. Hai Cảnh Đằng, mày và Thẩm Gia Nghi không phải là đang giận nhau đấy chứ? Dạo này không thấy hai đứa mày nói chuyện. Quái thú ngước mặt lên nhìn trời. Mày không hiểu được đâu. Tôi cũng nhìn lên bầu trời. Quả nhiên là giận nhau. Bọn mày rốt cuộc là giận nhau vì chuyện gì thế? Thành tích của mày không tốt, làm sao mà có xích mích với Thẩm Gia Nghi được? Quái thú quay đầu nhìn tôi, tỏ vẻ không hiểu. Đúng là hâm. Đây đúng là cái logic nhảm nhí. Thế mà thành tích của mày lại tốt hơn được tao nhỉ? Quái thú cứ theo cái đà này thì về sau nhất định không có bạn gái cho mà xem. Quái thú, mày có đen Doraemon không? Tôi khoanh chân lại hỏi. Quái thú, không quen, định làm gì? Quái thú cười hỉ hả. Vẫn hộ tao của mày thời gian. Tôi nói đưa mắt nhìn lên mây trời. Cứ mãi ngắm mây trôi thế này, sớm muộn tôi cũng bị giống quái thú mất thôi. Ngày tháng trôi qua ngày càng vô vị, hàng ngày lên lớp tâm tình giữ dịt chuyện khổ não. Trước kỳ thi tháng 3 ngày, A Hòa từ phía sau đập vào vai tôi, đưa tôi một tờ giấy trên đó ghi. Đưa vở lịch sử, địa lý, thể dục cho mình, là nét chữ xinh xắn của Thẩm Gia Nghi. Lòng tôi trở nên rối như tơ vò, muốn ngang ngược không làm theo, thế nhưng tay tôi lại tự động lục túi sách, đưa mấy quyển vở ra sau đầu, để cho Thẩm Gia Nghi ở phía sau đón lấy. Tan học, Thẩm Gia Nghi đi qua bàn tôi, thuận tay đem mấy quyển vở nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, bước lên xe của trường. Tôi còn chưa kịp nói với cậu ta lời nào, chỉ đành mở vở ra. Thật không ngờ ngoài dữ liệu, bên trong viết đầy những dòng phê bình, rồi sau đó là một loạt các dòng bút biến chẳng chịt, làm cho mình sợ, hay là coi thường mình đây? Lòng tôi thấy hỗn loạn. Tôi ngày đó có thứ ao ước sở hữu một cỗ máy thời gian. Kỳ thi tháng cuối cùng của học kỳ 2 lớp 8 kết thúc, Kỳ nghỉ hè cũng dần dần qua đi. Cả một mùa hè cùng một lớp học phụ đạo, nhưng Thẩm Gia Nghi cũng chẳng nói với tôi lời nào. Khi tôi, A Hòa cùng nói chuyện, Thẩm Gia Nghi liền quay đi làm việc riêng của mình. Khi Thẩm Gia Nghi và A Hòa nói chuyện, tôi tuyệt đối không quay đầu lại để góp chuyện. Ngày đầu tiên của năm học lớp 9, thầy lại đứng trên bục giảng, trên tay cầm danh sách học sinh phải chuyển lớp sang lớp C. Không khí trở nên hiu hắt, tôi cuối cùng không chịu nổi, quỳ xuống đất, hai tay tì lên bàn chắp trước ngực cầu nguyện. Cậu làm gì mà ấu trí vậy? Cậu căn bản không thể bị đuổi khỏi lớp được đâu. Thẩm Gia Nghi đột nhiên mở miệng, sắc mặt lạnh lùng. Vì sao? Tôi ngơ ngác. Bởi vì có mình giúp cậu. Và miệng Thẩm Gia Nghi khẽ nhếch lên. Thầy lại đọc danh sách. Quả nhiên không có tên tôi. Không có tên tôi, không có tên tôi. Chúc mừng. Thẩm Gia Nghi nở một nụ cười tươi, giống như giữa hai chúng tôi chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không nói lên lời, không nói lên được. Mình một khi đã chăm chỉ lên thì lợi hại đến cả bản thân mình cũng sợ luôn. Không thể nói xin cậu việc này cho qua nhé. Tôi không thể nốt lên được một lời nào. Thầy lại đọc danh sách, liền phát cho cả lớp mã số học sinh mới và xếp lại chỗ ngồi mới. Điều đó có nghĩa là chuyện tôi phải chuyển khỏi lớp A này không còn lo nữa. Hai cảnh đằng cậu ngồi trước mặt Thẩm Gia Nghi cũng có tiến bộ, mong là cậu sẽ duy trì được điều này. Thầy lại nhìn tôi vỗ vai tôi. Vỗ cái gì? Tôi thật sự muốn hét vào tai thầy lại rằng thầy sẽ em ngồi trước hay ngồi sau Thẩm Gia Nghi, ngồi bên trái hay bên phải, bằng không em sẽ làm náo loạn hết cả lớp lên đấy. Tôi không dám nói. Thẩm Gia Nghi nhìn tôi, chỗ bên phải của cậu ấy vẫn còn trống. Em đến ngồi chỗ này đi, kể từ nay em phải cẩn thận học đó. Em rất thông minh, để xem có thể lọt vào bằng đỏ đập lên kỳ tích hay không. Thầy lại chỉ vào vị trí mà tôi không tài nào lý giải nổi. Bao nhiêu kỳ vọng trong lòng tôi bỗng bay biến. Ngồi đằng sau Lý Tiểu Hoa, vị trí mà ở đó một câu chuyện tình mở ra. Hết chương 4. Mời các bạn lắng nghe tiếp tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi. Tác giả Cao, người dịch Lục Hương. Chương 5. Năm học lớp 8 nảy sinh ra rất nhiều chuyện. Đài CTS chiếu bộ phim Hồng Kông Lộc Đỉnh Ký. Lương Triều Vị đóng vai Vi Tiểu Bảo, Lưu Đức Hoa đóng vai Hoàng đế Khang Hy. Phim hay đến nỗi tôi phải đến tận hiệu sách Kingston để đọc hết toàn bộ nguyên tác In Snow Catenico của truyện Splendon, phát hành đến trận đấu giữa Sokoku và Trinan của vùng Ganagua tranh vé vào trận chung kết toàn quốc. Cú đập bóng quyết định cuối cùng của Mitsui bị móng tay của Nobunaga Kiyota đụng vào, thế là bóng bay khỏi rổ. Băng cassette Mỗi Ngày Yêu Em Thêm Một Chút của Trương Học Hữu, tôi tua đi tua lại đến mòn băng. Đây cũng là bài hát tiếng Quảng đầu tiên mà tôi học lời. Ngày đó tôi chỉ thừa nhận Trương Học Hữu là thần tượng âm nhạc duy nhất trên thế giới của mình. Căn bản là tôi không thể nào biết được nhiều năm sau lại có một kỳ tài tên là Châu Kiệt Luân xuất hiện, đã làm lật đổ những tưởng tượng vốn có của tôi về âm nhạc. Bởi vì cậu em trai mới học lớp 1 của tôi đã thành tích xuất sắc trong kỳ thi tháng, bố mẹ lần đầu tiên cho chúng tôi nuôi một con chó. Là một loại chó phốc sóc biết tự ăn phân. Loại chó phốc sóc này tuy làm người ta phát sợ về chứng nghiện ăn phân của nó, nhưng lại vô cùng xinh xắn đáng yêu, tính cách cũng ngược, buông thả,

tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi, tác giả Cửu Bá Đao, dịch Lục Hương. Chương 6. Không ngoài dự liệu, tôi thích Lý Tiểu Hoa, cực kỳ thích. Nhưng thật ra Lý Tiểu Hoa luôn luôn nhìn tôi cười một cách thành thật. Nhưng tôi từ trước đến nay không biết được Lý Tiểu Hoa có thích tôi không, hay chỉ là đối với tôi có chút quan tâm mà thôi. Chia tay chỉ cần một người đồng ý, nhưng ở bên nhau lại cần hai người cùng đồng ý mới có thể được. Tình yêu chính là cần một điều gì đó vừa mơ hồ vừa thú vị, không phải vậy sao? Ít nhất tôi cũng đã hoàn thành được nửa yêu cầu đó. Thời đó, mỗi ngày đến trường trong tôi tràn ngập lòng hăng hái. Vừa đến trường, gửi xe đạp xong, liền hấp tấp từ nhà gửi xe phi tới lớp học. Có lúc còn qua vườn hoa cạnh sân tập thể dục ngắt một đóa hoa dại. Nhân lúc Lý Tiểu Hoa còn chưa vào lớp thì đem ép đóa hoa vào mặt bàn trong suốt của cô ấy. Sau đó chờ đợi chiêm ngưỡng vẻ mặt của cô ấy khi nhìn thấy đóa hoa dại bé nhỏ. Bài thơ đầu tiên của đời tôi cũng có họa một đóa hoa dại nhỏ bên lề giấy. Cuộc đối thoại trên thư truyền tay: "Này, nhà cậu ở đâu vậy? Làm gì? Chỉ là hiếu kỳ thôi. Tại sao mình phải cho cậu biết? Cậu thông minh như vậy, muốn biết thì chắc chắn sẽ biết được thôi." Tan học, tôi dắt xe đạp đứng chờ ở cổng trường. Nhìn thấy bố của Lý Tiểu Hoa lái xe máy đến đón cô ấy, tôi hít một hơi thật sâu, nhấn pera điên cuồng đuổi theo. Trung học Tinh Thành cách trung tâm thành phố bằng cây cầu cạn Trung Hoa dốc ơi là dốc. Bình thường đạp xe lên cầu, mông đều nhấp nhổm, rời khỏi yên xe mới đạp lên nổi. Phải dùng toàn lực đạp thì mới không bỏ cuộc giữa đường, giữ tay lái thật chắc mới hòng leo được. Sức mạnh của tình yêu quả thật là phi thường. Tôi phóng xe điên dại trên đường, bất chấp tất cả, bám chặt lấy đuôi xe máy nhà Lý Tiểu Hoa. Lý Tiểu Hoa đương nhiên biết tôi phóng xe đuổi theo đằng sau. Cô ấy thỉnh thoảng ngoái đầu lại cười, giống như cổ vũ cho tôi, làm tôi hoàn toàn quên đi cái bắp chân đang rên rỉ đau đớn. Hãy đợi đấy, chút gian khổ này làm sao có thể cản đường ta. Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tôi thở hổn hển nhìn bố của Lý Tiểu Hoa nghênh ngang tiến về phía trước. Tôi mất vài ngày, từng bước thu hẹp phạm vi, biết được Lý Tiểu Hoa ở một khu phố trong thành. Nơi đó cách nhà tôi chỉ có 50 mét. Trước kia hồi còn nhỏ đi học ở trường tiểu học dân sinh tôi đều đi qua. Hôm nay cậu không cần phải đuổi theo nữa nha. Mọi lần mình nhìn thấy cậu lao như điên trên đường trông rất nguy hiểm. Một hôm do tan học, Lý Tiểu Hoa đến bên cạnh tôi, lúc này đang thu dọn sách vở chuẩn bị đi ra chỗ để xe. À, thế này là được rồi, tôi lắc đầu, trong lòng có chút cảm thấy không tiện, nhưng tay vẫn thu dọn sách vở. Mình hôm nay đã nói với bố là sẽ tự đi học về rồi, vì vậy Lý Tiểu Hoa mặt đỏ ửng lên, không làm chủ được. Trong một phút nhất thời, tôi cảm thấy như mình không thở được nữa. Từ khoảnh khắc kỳ diệu đó, Lý Tiểu Hoa bắt đầu cùng tôi đi xe đạp về nhà. Chúng tôi đi về phía bên phải, tôi đi ở phía ngoài, Lý Tiểu Hoa đi ở bên trong. Vì vậy, ngăn cách giữa chúng tôi là chiếc xe đạp. Cậu muốn biết nhà mình ở đâu, rốt cuộc là vì sao vậy? Lý Tiểu Hoa nhếch mép, đôi mắt nheo cười. Biết nhà cậu ở đâu, buổi tối tôi dắt chó đi dạo, có thể đến gần. Buổi tối hôm nào chán đời thì đạp xe loang quăng, biết thêm một chốn để ghé qua. Tôi nói nhăng nói cuội, kỳ thực tôi cũng không biết vì sao lại muốn biết nhà của Lý Tiểu Hoa ở đâu. Đúng rồi, mình vẫn cảm giác cậu vừa bắt đầu chăm học là liền lọt ngay vào vòng đỏ, thật là lợi hại. Lý Tiểu Hoa nhìn tôi giọng thán phục. Cũng thường thôi mà, các cậu thành tích tốt mới thật sự là lợi hại. lại còn có thể từ năm lớp 7 bắt đầu chăm chỉ học cho đến tận bây giờ. 3 năm, mình thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi bản thân có thể có nghị lực được như vậy không. Tôi thành thực nói, sự thông minh của mình vốn dĩ chỉ là tính trí tuệ làm cho thụt lùi. Cậu thông minh như vậy, học ban tự nhiên nhất định sẽ hợp, Lý Tiểu Hoa đột nhiên nói. Học ban tự nhiên, tôi thoáng ngạc nhiên, bởi vì trong thâm tâm tôi thầm ngầm tính toán, nếu mà bố tôi không cho tôi học trường Phục Hưng Mỹ Công, kiên quyết mong tôi học một trường cấp 3 bình thường, tôi chắc chắn sẽ chọn ban xã hội để không phải dính dáng gì tới môn vật lý. Đúng vậy, số học của cậu rất tốt, vật lý cũng siêu, học ban xã hội chả phải đáng tiếc sao, Lý Tiểu Hoa cực. Trời ơi, sự hiểu lầm này đúng là đi quá xa rồi. Môn số học của tôi đều là do Thẩm Giang Nghi từng bước giúp tôi mở mang đầu óc. Còn môn vật lý của tôi thì do cậu ấy không ngừng hỏi tôi về các nguyên lý phần điện học, hại tôi về nhà phải tham khảo sách vật lý. Cậu làm sao có thể nói ta cảnh đằng học vật lý rất siêu được chứ. Tới đường thành công gần cảng, gần đến nhà mình rồi, đi đến chỗ này là được rồi, Lý Tiểu Hoa dừng bước. Không thể đưa đến tận cổng nhà sao, tôi thắc mắc. Cậu còn nói nữa là mình giận đấy, Lý Tiểu Hoa có chút khó chịu. Vậy thì mai gặp nha, tôi trèo lên xe đạp vẫy vẫy tay. Ngài Miyamoto Yotaimu Napu, ngày mai gặp lại nha, Lý Tiểu Hoa vẫy tay cười. Chúng tôi cùng nhau đi xe đạp về nhà vài lần, lần nào cũng đều đưa Lý Tiểu Hoa đến cửa cảng rồi dừng lại. Tôi biết việc con gái đi cùng con trai về nhà không muốn để hàng xóm hoặc gia đình bắt gặp, nhưng mà tôi bắt đầu không chịu được chiếc xe đạp chắn giữa hai người. Từ đó tôi buổi sáng đều rời nhà sớm hơn 10 phút, gửi xe ở gần cầu Trung Hoa, rồi từ đó chạy bộ thật nhanh đến trường, thở hổn hển ngắt một đóa hoa ép trên mặt bàn của Lý Tiểu Hoa, sau đó viết một bài thơ, vẽ một bức tranh. Từ đó trở đi, tan học, tôi mới có thể cùng Lý Tiểu Hoa ung dung đi bộ về nhà. Bạn cùng lớp cũng bắt đầu phát hiện ra mối quan hệ không bình thường giữa tôi và Lý Tiểu Hoa. Cả lớp đi học đều trên cùng một tuyến đường, muốn về nhà đều phải đi qua cầu Trung Hoa. Đứa nào cũng nhìn thấy tôi và Lý Tiểu Hoa vai kề vai sóng bước nói chuyện. Yêu rồi nhá, Liêu Bạch Hằng đẹp xe lướt qua tôi cười buông một câu. Mày bảo rơi quái thú một mình đợi xe ở trường mà không là không được đâu nha. Hứa Bác Thuần cũng ngồi trên xe đạp nói một câu. Kha Cảnh Đằng, mày gần đây bị bám lấy như vậy không giận sao? Quái thú vẫn chưa hiểu chuyện gì. Không có cái xe đạp làm bốn chân bốn tay, tôi và Lý Tiểu Hoa có thể thoải mái sử dụng điệu bộ chọn một con đường thanh vắng về nhà. Sau đó vai của Lý Tiểu Hoa càng ngày càng xẹt sát vai tôi, tay trái của cô ấy đưa gần sát tay tôi, tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Tôi cũng không rõ bởi vì tâm trí tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được. Khoảng cách để cầm tay Lý Tiểu Hoa chỉ còn bằng khoảng cách của hơi thở. Mình hoa chấm Lý Tiểu Hoa, nhưng tôi trước sau cũng không đủ dũng khí để mở rộng bàn tay nắm lấy tay cô ấy. Hai người liền giả vờ như chưa từng chạm, miệng lại nói về các bạn cùng lớp. Hôm nay có vụ gì hay, con chó của chị gái tôi. Tưởng tượng về cuộc sống những năm học cấp 3, nghĩ về những ngày tháng sau này, mong chờ hoàn toàn có thể trở thành ước mơ. Thế là không có tay nắm tay. Vài ngày như vậy trôi qua, mỗi sáng tôi đều ngẩng mặt lên trời thề rằng tan học nhất định nắm tay Lý Tiểu Hoa. Nhưng cứ đến thời khắc quan trọng nhất, đầu óc tôi lại trở nên trống rỗng, không có cách nào tiến lên một bước. Tôi nghĩ mình một chút cũng không xứng đáng được đồng tình. Một lần trời mưa to, chúng tôi hai người cùng chung ô trở về nhà. Tôi rất ga lăng, cầm mô dựa vào người Lý Tiểu Hoa để cô ấy không bị mưa ướt tới. bản thân mình thì bị ướt một nửa. Nước mưa men theo tóc chảy xuống làm mặt tôi ướt nhèm. Mình có thể hỏi cậu một chuyện không? Lý Tiểu Hoa ngập ngừng hỏi. Được, tôi nhìn cô ấy. Gương mặt nghiêng nghiêng của Lý Tiểu Hoa thật dễ thương. Vì sao cậu không nắm tay mình vậy? Lý Tiểu Hoa như đang cắn răng. Ba chấm, tôi dùng mình, tâm trí hỗn loạn. Lý Tiểu Hoa dừng bước, nhìn tôi, đôi mắt trong veo của cô ấy không buông tha khuôn mặt rối bời của tôi, đến chớp mắt cũng không, dường như còn muốn nhìn xuyên thấu cả tâm tư của tôi. Tôi hoảng sợ, nói thật hết lòng mình, bởi vì mình không biết cậu có thích mình hay không. Tôi luống cuống, Lý Tiểu Hoa khẽ dùng mình, im lặng hồi lâu, hai người lại tiếp tục bước trong cơn mưa. Hai người bước đến bên cầu, nhìn thấy phía dưới đường ray ngập nước, bầu trời vẫn giăng một màn mưa mịt mù. Mưa vẫn không ngừng rơi, không ngừng rơi. Người cậu thích là Thẩm Gia Nhi đúng không? Lý Tiểu Hoa khẽ cất giọng. À, tôi ngạc nhiên không nói được gì. Mình hồi trước ngồi ở cuối lớp, thường nhìn thấy hai cậu nói chuyện rất vui vẻ. Với lúc đó bèn nghĩ hai cậu chắc chắn là mến nhau rồi. Lý Tiểu Hoa nhìn xuống đường ray, không có tàu hỏa đi qua. Đường ray chỉ là một đường kẻ đơn điệu. Nước mưa chẳng qua chỉ là những nét vẽ màu xám nghiêng nghiêng xô lệch. Không phải vậy đâu, mình và Thẩm Gia Nghi chỉ là thích nói chuyện với nhau thôi. Tôi phì cười. Hồi đó mình nghĩ rằng cậu nhất định là người rất đặc biệt, nếu không thì tại sao Thẩm Gia Nghi lại tìm cậu nói chuyện? Lý Tiểu Hoa tự nói một mình. Trời ơi, cậu ấy là một bà già lắm điều. Lần trước cậu ấy còn đưa mình quyển Tấm Tư Ngữ Lục của sư Chứng Nghiêm, ân mình tĩnh tâm đọc sách. Trời ơi, sư Chứng Nghiêm đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cường điệu hoa trương câu chuyện rồi phá lên. Ba chấm. Lý Tiểu Hoa không ngoái đầu nhìn tôi, chỉ nhìn về phía đường ray. Dù sao thì mình cũng không thích Thẩm Gia Nghi, tôi khẳng định. Không thích tẹo nào chứ? Lý Tiểu Hoa đưa tay hứng những giọt mưa. Thẩm Gia Nghi là bà già lắm điều mà. Tôi chắc chắn khẳng định là như vậy, là như vậy. Trong lúc La Cường nói chuyện về Thẩm Gia Nghi, tôi lại bỏ lỡ dịp đẹp nhất để tỏ lòng với Lý Tiểu Hoa, càng không thuận để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Tiểu Hoa. Mưa rơi không ngớt, không ngớt, càng lúc càng to. Giọt mưa men theo mép ô, rõ từng hạt xuống mặt tôi. Đợi lúc tỉnh ra, tôi đã 28 tuổi rồi. Cùng nhau về nhà, bốn chữ đó lúc nào cũng mang ý nghĩa lãng mạn. Dù ta đang ở đâu trên chặng đường đời, cùng nhau, ý rằng việc này chỉ một người không thể thành được. Về nhà chứa đựng ý vị trìu mến ấm áp. Người đầu tiên cùng bạn về nhà, suốt đời này bạn không thể nào quên. 13 năm sau, tôi nhắm mắt lại, vẫn còn nhìn thấy rất rõ. Trên cây cầu Trung Hoa lớn như vậy, hoàng hôn buông xuống, tôi dắt xe đạp ngượng ngập sóng bước cùng Lý Tiểu Hoa nói chuyện trên đời dưới bể. Khi đó có một cơn gió nhẹ, lúc thì lại trời mưa, có ngày nắng lại đẹp, lại có ngày âm u. Trong lòng một lần kích động, xoay vần rồi lại chán nản. Chỉ còn lại trên chiếc ô giấy nọ, với cuộn giấy cuối cùng đã ngả màu vàng ố. Hết chương 6. Thank you.